Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, nát nhất trinh tiết, Duẫn Mục Thanh như vậy vừa nghe, thế nào không rõ, đúng là Liêu Tiên Nhi, nhà đầu kia thế nào đem mấy thứ này cấp A Duệ. Trước kia Liêu Tiên Nhi thích nhất gạt nàng giáo Cửu Nguyệt sử độc. Có chút thời điểm, còn không quên ở tiểu Cửu Nguyệt trên người đồ một ít thuốc bột. Nàng còn nhớ rõ, Tiêu Tĩnh Lan lần đầu tiên gặp Cửu Nguyệt, đã bị tiểu gia hỏa trên người độc cấp độc đến. Nếu không phải tiểu Cửu Nguyệt trên người độc, ngày đó chỉ sợ nàng thật sự đã bị Tiêu Tĩnh Lan giết cũng nói không chừng. Tiên Nhi nha đầu kia, Duẫn Mục Thanh nghiến răng, vội vàng làm cho người ta đi đem Liêu Tiên Nhi tìm đến. Quân Thiên Duệ ngứa khó nhịn, không được chào, Duẫn Mục Thanh sợ tiểu gia hỏa thương đến bản thân. Liền gắt gao đem hắn ôm lấy, Tiêu Tĩnh Lan mi tâm nhăn nhăn, mở miệng nói, như vậy không là biện pháp, trước làm cho người ta đưa hắn chuyển trở về, trói chặt tứ chi, để tránh chảo bị thương bản thân, ôm tính cái gì. Mỹ bất tử hắn, Duẫn Mục Thanh nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, tìm đến phần mềm, đem Quân Thiên Duệ chuyển trở về, gắt gao đưa hắn đặt tại bản thân trên giường. Dùng ngón tay khoan mảnh vài đem tay chân đều bị trói chặt. Phòng ngừa hắn thương đến bản thân. A Duệ, chớ sợ, nhịn một chút liền trôi qua. Mở to mắt xem tỷ tỷ. Tỷ tỷ cho ngươi kể chuyện xưa được không được. Quân Thiên Duệ bị trói trụ. Thân mình giống cái cá trạch giống nhau cùng đến cùng đi. Trên tay gân xanh nổi lên. Lại thế nào cũng động không được. Hắn buộc đôi mắt. Sớm đã bị tra tấn mất đi rồi tinh thần, nước mắt mồ hôi cùng với này máu loãng theo cổ chỗ hoạt hạ. Nhân một khi trợn tròn mắt, cảm giác khác quan sẽ bị mấy lần phóng đại. Cho nên, lúc này, Quân Thiên Duệ trợn tròn mắt, chỉ có thể càng thống khổ thôi. Tỷ tỷ, Quân Thiên Duệ vi hơi mở mắt tinh, nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, ủy khuất nước mắt vỡ đê. Tỷ tỷ, A Duệ khó chịu, A Duệ không nghĩ tỉnh. Vì sao A Duệ muốn tỉnh? Tỷ tỷ giúp A Duệ cong nhất cong được không được? A Duệ van cầu tỷ tỷ. Ngô có lẽ đau khó nhịn. Nhưng là, cũng không như này kỳ ngứa chi chứng gian nan. Đã từng bị người đòn hiểm. Cũng không có lần này đến khó chịu. Hắn hận không thể lập tức chết đi. Duẫn Mục Thanh lấy khăn cấp Quân Thiên Duệ lau trên trán mồ hôi. Nghe tiểu gia hỏa như vậy nói. Liền cũng là nghẹn ngào. Nhịn không được trách nói, ai bảo A Duệ bản thân không nghe lời, cái gì vậy đều ngoạn nhi, người khác cho ngươi cái gì vậy ngươi đều tiếp theo sao? Về sau, nhìn đến Liêu Tiên Nhi liền tránh đi, đã biết sao, ai nha, A Thanh tỷ tỷ đây là nói cái gì? Tiên Nhi thật thật nhi oan uổng được không được, Liêu Tiên Nhi vừa tới liền nghe được Duẫn Mục Thanh nói mấy lời này. Cả người cũng không tốt. Vài bước sải bước tới ốc, hét lên, kia ngứa phấn rõ ràng là chính bản thân hắn muốn đi. Quản ta chuyện gì nha? Duẫn Mục Thanh gặp Liêu Tiên Nhi tiến vào, đúng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mau tới, đem giải dược lấy ra, Liêu Tiên Nhi biết miệng. Mở miệng nói, A Thanh giai tỷ tỷ còn không hiểu biết ta sao? Ta sao có thể có giải dược? Ngươi không giải dược. Không giải dược ngươi có thể kia lấy ra cấp A Duệ ngoạn nhi. Ngươi đi lại nhìn một cái. Đem đứa nhỏ này hại thành cái dạng gì nhi. Duẫn Mục Thanh nghe xong nhất thời liền nổi giận. Liêu Tiên Nhi đi cả nhắc. Lườm liếc mắt một cái trên giường Quân Thiên Duệ. Gặp trên người hắn chung quanh đều bị chảo là vết máu. Chật vật không được. Nàng nhất thời vui vẻ. Không chỉ có bật cười. Ha, chưa từng gặp quá đần như vậy. Tiểu Cửu Nguyệt đều so với hắn thông minh hơn. Tiểu Cửu Nguyệt phía trước đều không có đem bản thân hạ độc quá, Liêu Tiên Nhi. Ngươi còn cười, có thể hay không dài một chút tâm. Duẫn Mục Thanh nhất giống, nhất thời đem Liêu Tiên Nhi liền phát hoảng. Liêu Tiên Nhi là một cái dị thường khoa trương biểu cảm. Tựa hồ thật sự bị cái gì kinh hách thông thường. A Thanh tỷ tỷ, ngươi rất hung, nhưng là, ngươi hung ta. Ta cũng lấy không đi ra giải dược nha, ngứa phấn vốn là muốn cho tiểu Cửu Nguyệt ngoạn nhi, nhưng là hắn đến đây Tĩnh Vương Phủ, không cơ hội, vốn tưởng rằng không biết dùng, cũng liền không có nghiên cứu chế tạo giải dược. Nào biết nói này tiểu thái tử ngốc như vậy, cầm đi dọa người không thành, ngược lại để cho mình trúng chiêu. Duẫn Mục Thanh nghe này, giận không được, dọa người, A Duệ chạy tới Lâu Khanh như nơi nào đây dọa người nào. Nàng cắn răng nói, liền không có một chút biện pháp sao? Có, biện pháp vẫn phải có. Liêu Thiên Nhi bưng thân mình, một tay nhu thuận lưng ở phía sau lưng, xuất ra một bàn tay so một cái hạ, tỏ vẻ vẫn là có một nho nhỏ biện pháp. Duẫn Mục Thanh trước mắt sáng ngời, vội la lên, biện pháp gì, nói mau. Liêu Thiên Nhi hơi xấu hổ cười gượng nói, A Thanh tỷ thì không là hiện tại đang dùng thôi, chỉ cần nhịn một chút, ngày mai buổi trưa sau, cũng liền không có gì đáng ngại. Dứt lời, Liêu Thiên Nhi cấp tốc lui về phía sau một bước, ở Duẫn Mục Thanh phê bình nàng phía trước, vội la lên, này thật sự không trách ta, là tiểu thái tử thích, ta mới đưa cho hắn chơi một chút, nào biết đâu rằng hắn ngu như vậy, lấy bản thân làm thí nghiệm nha, ta buồn ngủ quá, A Thanh tỷ tỷ tái kiến. Liêu Thiên Nhi, Duẫn Mục Thanh nghiến răng, không cần, tỷ tỷ, A Duệ không cần nhịn nữa, ngứa, đau, tỷ tỷ, ngô, đau, Quân Thiên Duệ đã không phân biệt được, kết quả là đau vẫn là đau, chính là khàn khàn cổ họng, không ngừng đau hô. Tiêu Tĩnh Lan ngồi ở một bên, thưởng thức trên ngón cái huyết sắc ngọc thạch ban chỉ, xem kia tỷ đệ hai người, mày đều có thể thêm thành một cái chim diều, đứng dậy. Tiêu Tĩnh Lan đi rồi đi qua, theo trên cao nhìn xuống Quân Thiên Duệ, trầm giọng nói, nam nhân, làm đổ máu không đổ lệ, nho nhỏ ra thịt khổ, liền khóc sướt mướt, cũng không ngại cho ngươi hoàng tỷ mất mặt, lại khóc, trực tiếp ra bên ngoài đó là. Tiêu Tĩnh Lan lời này vừa ra, Quân Thiên Duệ rõ ràng thân mình cứng đờ, vừa mới còn rầm rì ầm ĩ Duẫn Mục Thanh cho hắn cong. Xem thế này. Nhưng là bỗng chốc bức nhanh môi, trừng mắt một đôi huyết mâu, căm giận xem Tiêu Tĩnh Lan. Tiêu Tĩnh Lan nháy mắt suy một tiếng, có chừng bổn vương phần này khí thế, thế nào không cần ở chính đồ, kêu tỷ tỷ làm cái gì, còn có thể nhường tỷ tỷ giúp ngươi đau hay sao, không còn dùng được gì đó, xem liền rộn lòng, còn có thể giúp ngươi đau, quả thực là chê cười. A Lan, ngươi nói ít đi một câu được không? Duẫn Mục Thanh bị náo động đến não nhân đau, lúc này đau lòng Quân Thiên Duệ, tự nhiên là không hiểu Tiêu Tĩnh Lan đối nhất một đứa trẻ như vậy hung. Chẳng qua, nàng không ngờ rằng, Quân Thiên Duệ quả thật là ngậm miệng, gắt gao cắn môi, thở dốc nói, không, A Duệ không có, không có muốn tỷ tỷ giúp A Duệ đau, A Duệ không cần tỷ tỷ giúp A Duệ đau, A Duệ không có không còn dùng được. Ân, đem hốc mắt bên trong nước mắt bước trở về. Rõ ràng bởi vì khó chịu muốn la lên, lại bị sinh sôi nuốt vào bụng, cắn một mảnh góc áo. Quân Thiên Duệ lại không cổ họng một câu. Hắn không thể, không thể không sử dụng, tỷ tỷ hội ghét bỏ. Hắn không cần tỷ tỷ ghét bỏ. A Duệ có thể nhẫn, nhất định có thể nhịn xuống. Nhất định, Tiêu Tĩnh Lan thấy vậy, khinh thường nói. Bản thân cầm kia độc làm tử làm bậy, tự làm tự chịu, đó là xứng đáng, lại đau lại khó chịu, cũng phải bản thân chịu. Bổn vương nhìn ngươi tựa hồ thật không tình nguyện. Nam nhân, điểm ấy đảm đương, điểm ấy hậu quả đều không chịu nổi. Khóc sướt mướt, ủy khuất cho ai xem. Bởi vì Tiêu Tĩnh Lan bản thân tình cảnh nguyên nhân, không chấp nhận được hắn làm nũng, không chấp nhận được hắn ủy khuất, mặc kệ lại đau lại nan. Cũng phải bản thân chịu, dần già, hắn liền dưỡng thành này nhận thức, là nam nhân, duy nhất bảo hộ bình chướng, chính là cường đại, cho nên, Tiêu Tĩnh Lan không chỉ có đối thủ hạ của mình nghiêm cần, đối con trai của tự mình càng nghiêm khắc, cửu nguyệt liền thôi, ở Tiêu Tĩnh Lan ý thức bên trong, bởi vì vào trước là chủ, cảm thấy tiểu cửu nguyệt là cái nữ hai từ, hơn nữa hắn tự thân mình nguyên nhân. Căn bản vô pháp yêu cầu hắn cái gì, vì vậy thái độ đối với cửu nguyệt, Tiêu Tĩnh Lan là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần Khuynh Hằng biết chuyện, chỉ cần Khuynh Hằng cũng đủ cường đại, Về sau, liền tính hắn sau 100 tuổi, Khuynh Hằng cũng có thể làm Cửu Nguyệt hậu thuẫn, không cần lo lắng kia đứa nhỏ bị người khi dễ. Nhưng là, Quân Thiên Duệ bất đồng, Duẫn Mục Thanh đã có tâm bồi dưỡng hắn, như vậy, sẽ không có thể mềm lòng, càng không thể lòng dạ đàn bà. Làm sao có thể lấy dỗ Cửu Nguyệt kia một bộ đi dỗ Quân Thiên Duệ? Cửu Nguyệt bị Duẫn Mục Thanh quán thành như vậy, Tiêu Tĩnh Lan kỳ thực là có chút không hiểu. Nam tử hán đại trượng phu, làm sao lại có thể giống Cửu Nguyệt như vậy khóc công tốt như vậy? Thực tại làm cho hắn lại yêu vừa hận, giờ khóc giờ cười. Duẫn Mục Thanh nghe Tiêu Tĩnh Lan như vậy nghiêm khắc, tuy rằng đau lòng, nhưng không có mở miệng duy hộ. Tiêu Tĩnh Lan nói đúng, A Duệ về sau muốn gặp được khẳng định hội càng nhiều. Hắn phải học hội nhẫn, mặc kệ là tâm lý áp lực, vẫn là trên thân thể thống khổ, hắn đều phải làm được có thể nhịn, nhẫn thường nhân không thể nhẫn nhịn chi nhẫn, tài năng trở thành nhân tượng nhân, thậm chí, còn muốn làm được hỉ giận không hiện ra sắc, mới sẽ không bị nịnh nọt suy lợi là đồ tiểu nhân kiềm chế. Cho nên, hôm nay, nàng cũng minh bạch, A Duệ không là của nàng Cửu Nguyệt, nàng tuy rằng đau lòng, cũng không có thể khắp nơi che chở hắn. Hắn phải học hội bản thân thừa nhận, bản thân xử lý, bản thân hạ quyết tâm. Nhi Quân Thiên Duệ gắt gao nắm chặt nắm tay, liều mạng lắc lắc đầu. Tiêu Tĩnh Lan lời nói, giống như nói đến đáy lòng hắn bên trong, không thể không nói, đang nhìn đến tỷ tỷ thời điểm, hắn quả thật là ủy khuất, muốn tỷ tỷ quan tâm hắn, an ủi hắn, muốn tỷ tỷ dỗ hắn. Như Tiêu Tĩnh Lan lời nói, hắn quả thật là muốn ủy khuất cấp tỷ tỷ Simonser. Hiện thời nghe xong Tiêu Tĩnh Lan lời nói, Quân Thiên Duệ chỉ cảm thấy bản thân 10 phần sai. Hắn là nam tử hán, hắn nói qua phải bảo vệ tỷ tỷ, hắn làm sao có thể nhường tỷ tỷ thay hắn quan tâm, thay hắn khổ sở đâu. Hắn như vậy không còn dùng được, tỷ tỷ có phải hay không ghét bỏ hắn, đưa hắn ra bên ngoài. Không, hắn không cần. Quân Thiên Duệ nhìn Duẫn Mục Thanh, cắn răng, một chữ một chút nói. Tỷ, A Duệ không, không ngứa, không, khóc, tỷ tỷ đừng, đừng ném A Duệ đi ra ngoài. Được không được, tiểu gia hỏa ra vẻ kiên cường bộ dáng nhường Duẫn Mục Thanh hốc mắt nóng lên. Hầu gian phát nhanh, nàng vội vã gật đầu. A Duệ như vậy kiên cường, tỷ tỷ tự nhiên là sẽ không ghét bỏ. Lại làm sao có thể ném A Duệ đi ra ngoài. A Duệ là tỷ tỷ kiêu ngạo, tỷ tỷ đau lòng thích còn không kịp đâu. Quân Thiên Duệ kéo kéo khóe môi, nở nụ cười, quả thực, hắn phải kiên cường, hắn phải làm tỷ tỷ kiêu ngạo. Về sau, A Duệ đều không cần ở tỷ tỷ trước mặt điệu một viên nước mắt, cũng không lại tỷ tỷ trước mặt hô một tiếng đau. Đều nói nhân tiềm lực là vô hạn, Quân Thiên Duệ tự chủ càng là thường nhân sở không kịp. Duẫn Mục Thanh nhất luôn luôn đều biết, hắn là một cái vĩ đại đứa nhỏ, chính là luôn luôn không ai dẫn đường mà thôi. Một khi có người đề điểm, tiểu gia hỏa tổng có thể cho nhân kinh hỉ cùng khiếp sợ. Vốn tưởng rằng đêm đó rất khó hầm, cũng không tưởng Quân Thiên Duệ có thể im lặng vượt qua. Thẳng đến giờ thìn, tiểu gia hỏa mới hư thoát trầm đã ngủ say. Duẫn Mục Thanh cùng Tiêu Tĩnh Lan luôn luôn không hề rời đi, luôn luôn cùng Quân Thiên Duệ. Duẫn Mục Thanh biết Tiêu Tĩnh Lan thân mình chịu không nổi mệt, buổi tối lại bởi vì chuyện này nọ mệt mỏi cả đêm, nơi nào nhận đến trụ, biết khuyên chính hắn trở về cũng không có khả năng, chỉ có thể chính mình nói mệt dã rời, lôi kéo Tiêu Tĩnh Lan ở một bên Nguyễn Tháp Thượng mị một lát. Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên là kinh hỉ, không nghĩ tới đêm nay sẽ ở nóc nhà quá một đêm. Không nghĩ tới bởi vì Quân Thiên Duệ kia ngốc tiểu tử, còn có thể ôn hương Nguyễn Ngọc trong dạ ôm. Thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Tiêu Tĩnh Lan ôm Duẫn Mục Thanh mềm mại thân mình, nhưng là rất nhanh sẽ đi vào giấc ngủ. Duy độc Duẫn Mục Thanh một đêm không ngủ, luôn luôn chú ý Quân Thiên Duệ động tĩnh. Sắc trời đại lượng, tửu lâu khách sạn nhã gian bên trong, hình ảnh dị thương hương diễm mani trên đất, tất cả đều là tê toái quần áo. Có nam nhân, cũng có nữ nhân, hỗn độn không chịu nổi. trên giường, một nam một nữ ôm nhau mà miên, nữ tử sợi tóc hỗn độn, khuôn mặt tươi cười trắng bệch, phóng ở bên ngoài trên cánh tay mặt tràn đầy xanh tím một mảnh. Có thể là tối hôm qua tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt. Tiểu cô nương lại mới nếm thử nhân sự, vì vậy có chút chịu không nổi. Đến hiện tại, trên lông mi đều còn lộ vẻ một mảnh hơi nước, Diệp Cẩn Nhiên dài mà cuốn khúc lông mi giật giật, mi mày nháy mắt nhíu lên, ân, nữ tử ưm một tiếng, từ chối hồi lâu, mới mở mắt, đau, đau đầu, thắt lưng đau, toàn thân nơi nơi đều đau, để cho nàng kinh hãi là mộ cái khó có thể mở miệng địa phương càng là đau nàng đổ hấp một ngụm lãnh. Khí, khả năng ý thức được cái gì? Diệp Cẩn Nhiên đột nhiên mở to mắt, đập vào mắt, liền là nam nhân luôn luôn bàn tay to. Sau đó đó là nhất sốc vác nhất trương cánh tay, phía sau nóng bỏng thân hình. Nhưng Diệp Cẩn Nhiên đột nhiên ý thức được, kết quả là tình huống gì? Nàng, vậy mà ngủ ở một cái trong ngực của nam nhân. Nàng vậy mà, tối hôm qua kết quả đã xảy ra chuyện gì? Ai tới nói cho nàng? Tối hôm qua... Kết quả đã xảy ra chuyện gì? Mơ mơ hồ hồ bên trong, Diệp Cẩn Nhiên tựa hồ nhớ tới. Tối hôm qua, nàng giống như ôm một người nam nhân thân mình, cầu hắn muốn nàng, nhục nhã, nan kham, khủng hoảng, đủ loại phức tạp cảm xúc chợt tập để bụng gian. Diệp Cẩn Nhiên một cái không nhịn được, kém chút thét chói tai ra tiếng. Nhưng là, nàng làm sao có thể kêu? Chịu đựng trên người đau. Khinh thủ khinh cước theo trong ngực nam nhân lui xuất ra. Ngay cả nam nhân ngay cả đều không có dám xem. Đã đi xuống giường nhặt lên trên đất quần áo. Tiết khố, áo lót, cải yemeni, nhất nhất nhặt lên, giống như ở nhặt bản thân rơi xuống nhất trinh tiết. Diệp Cẩn Nhiên thấy nan kham vô cùng. Gắt gao nắm chặt nắm tay, mới không có để cho mình khóc ra. Nàng nhịn không được châm chọc, hiện tại như hắn mong muốn. Nàng thật là không xứng với hắn. Một cái thất trinh nữ tử, làm sao đàm tình yêu? Lâu Khanh Như, ngươi hiện tại vừa lòng. Từ nay về sau, như hắn mong muốn, nàng sẽ không bao giờ nữa quấn quýt lấy hắn. Hắn, tự do, chờ mặc được, Diệp Cẩn Nhiên đã mệt ra một thân mồ hôi. Một khắc cũng không dám ngốc, chạy đi ra ngoài, chờ Diệp Cẩn Nhiên rời đi, Tiêu Tồn mới đứng dậy. Nhìn thoáng qua trên đất chỉ còn lại có bản thân quần áo. Ninh mày, thu hồi ánh mắt, dừng ở trên ra giường đỏ sẫm xử nữ máu thượng. Tiêu Tồn nhíu mày, tuy rằng đều nói bổn vương là cái hoa hoa công tử. Nhưng có phải thế không một cái hỗn đàn, điểm ấy trách nhiệm vẫn là đam lên, Tiêu Tồn đã sớm tỉnh. Chính là, muốn nhìn một chút Diệp Cẩn Nhiên hội là cái gì phản ứng thôi. Vốn tưởng rằng nàng tỉnh rượu qua đi, sẽ ầm ĩ hội nháo. Không nghĩ tới, nàng căn bản là không có đưa hắn làm hồi sự. Điều này làm cho Tiêu Tồn nhăn nhanh mày, lại cảm thấy có vài phần ý tứ. Rõ ràng là cái chưa nhân sự tiểu nha đầu. Cũng không tưởng, có bực này gan dạ sáng suốt cùng thong dong, đều bị một cái xa lạ nam nhân ăn, còn có thể không hoảng hốt bất loạn. Người tới, Tiêu Tồn hoán một tiếng. Bên ngoài liền đi gần một người tuổi con trẻ nam tử. Vương gia, đi phái người đi theo. Bổn vương nữ nhân, tự nhiên là không thể để cho nàng chịu ủy khuất. Nhìn xem là nhà ai nữ nhi. Bổn vương phải đi ngay hạ xính, đã phái người theo sau. Vương gia không cần sốt ruột. Tiêu Tồn sờ sờ cằm. Hồi tưởng khởi kia cô nương đêm qua phản ứng. Hắn liền cảm thấy buồn cười. Bổn vương gấp cái gì? Bổn vương không nóng này, mẫu hậu không là ghét bỏ hắn dính vào, sớm nên thành ra sao? Thành ra tự thành ra, dù sao cưới cái thú vị cô nương, kia cũng không mệt, Ngọc Bình Lâm, mười mấy cái hắc y nhân vây quanh ở Mục Vãn Thanh trước mộ. Xem bị mở ra quan tài, Lâu Tuyết giận xem rỗng tuếch quan tài, mặt không biểu cảm, tất cả mọi người không biết hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng không ai dám mở miệng nói chuyện. Thật lâu sau, Lâu Tuyết giận mới ngồi xổm xuống từ, miễn khí nhất rúm thổ, ném vào quan tài trong vòng. Lâu Tuyết giận lành lạnh mở miệng, Mộc Quan, làm sao có thể không đâu? Mục Vãn Thanh, nếu không phải ngươi, Lâu Giật Thần sẽ không rời đi thiên hạ đệ nhất Sơn Trang. Mẫu thân cũng sẽ không thể bởi vậy mà bị mất mạng. Mục Vãn Thanh, nếu không phải ngươi nhẫn tâm bỏ lại A Thanh, nàng cũng sẽ không thể ô sủng vô yêu vượt qua thơ ấu. Sẽ không ở đậu khấu là lúc liền bị thế nhân sở khí. Càng sẽ không tuổi còn nhỏ liền mang thai sinh con. Như không phải là bởi vì kia hai cái hai từ, có lẽ, nàng liền sẽ không yêu Tiêu Tĩnh Lan. Có lẽ, hắn đã sớm mang theo nàng đi rồi. Lại làm sao có thể xem nàng cùng người khác thành hôn. Tất cả những thứ này hết thảy căn nguyên, đều xuất từ cho ngươi. Hiện thời chân tướng rõ ràng, ngươi lại có hà thể diện, lại sống tạm hậu thế. Này vốn là của ngươi quan tài. Nhường này Ngọc Bình Lâm chân chính trở thành của ngươi nơi táng thân. Cũng coi như hắn Lâu Tuyết giận nhân từ. Lời ngoài mặt Diệp Cẩn nghiên nát nhất trinh tiết. Ha ha, hết chương.